147, Thiên Địa Linh Căn. Chương 147, Thiên Địa Linh Căn. Sư huynh đường xa mà đến, không bằng đi trước nghỉ ngơi, tiểu đệ chậm chút thời điểm chuẩn bị nhắm rượu tiệc, lại cùng sư huynh đồng mưu một say thẩm đan tuyệt biết vương đan nhạc một đường mà đến tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực, thậm chí chịu qua mấy lần nguy hiểm, bởi vậy đề nghị. Việc này không đổi, sư huynh ta thật vất vả tới đây một chuyến, làm sao có thể không có chỗ tốt gì cho ngươi, ha ha, vật ấy sư đệ ngươi tất nhiên thích. Vương đan nhạc đứng ở tiếp thiên đỉnh núi, đánh giá chung quanh một phen, lúc này mới quay đầu nói với thẩm đan tuyệt. Hả, không biết là bảo bối gì, mau mau để cho tiểu đệ mở mang tầm mắt lại nói, chớ để lại hờ ơ tờ giờ ơn nở. Thẩm đan tuyệt trên mặt lộ ra sắc mặt kinh hỉ. Vương đan nhạc cũng không nói nhảm, trong tay hào quang lóe lên, hiện ra một cái đen thui hộp gỗ màu đen. Mặc tang thần mục chế tạo hộp gỗ trong này giả bộ là cái gì bảo vật vậy mà dùng chân quý như thế thần mục tới trang phục lộng lây. Thẩm đan tuyệt kinh hô một tiếng. Vốn đang cho rằng sư huynh tuy cho mình dẫn theo lễ vật, nhưng là chính là chút chân quý linh dược, hoặc là một ít quý báu đan phương ca cờ loa y đồ vật. Bây giờ nhìn rồi lần này sư huynh mang đến đồ vật vượt xa trong lòng mình mong muốn. Nhìn thấy thẩm đan tuyệt phản ứng, vương đan nhạc lúc này mới thỏa mãn cười cười, nói, vật ấy chính là thiên địa linh vật một trong thiên la vân cây quế cây non. Ngươi cũng chỉ vi huynh tại rất đều dừng lại mấy trăm năm, chỗ đó cái khác không có, kỳ chân dị bảo, kỳ hoa dị thụ xác thực cần cái gì có cái đó. Ngẫu nhiên trong đó đạt được ba gốc thiên la vân cây quế, trong đó một cây đưa cho đại sư huynh, chính ta lưu lại một cây, còn dư lại gốc này liền giao cho ngươi. Sư phó lão nhân gia ông ta một mực ở mật cảnh bên trong tu luyện, bên trong cái gì kỳ chân dị bảo không có, lại là không dùng đến những thứ này. Thiên la vân cây quế danh tự tại thẩm đan tuyệt trong đầu mới vừa xuất hiện, trong chớp mắt liền nghĩ đến này thụ lai lịch, lúc ấy đã cảm thấy đầu một chóng mặt. Nếu như hắn nhớ không lầm, thiên la vân này cây quế chính là thiên địa linh vật bên trong đều 10 phần chân quý loại cây, tuy hiện tại chỉ là cây non, thế nhưng cũng chân quý đến cực điểm, căn bản là hắn không dám tưởng tượng chi vật. Sư minh, vật ấy thực sự quá chân quý, tiểu đệ làm sao có thể đủ tiếp nhận. Thẩm đan tuyệt có chút chần chờ lại có chút kích động. Vương đan nhạc ha ha cười cười, nhìn trong tay hộp gỗ, một bả nhét vào trong tay hắn, nói, chúng ta nhất mạch này chỉ có chúng ta sư huynh đệ ba người, sư phó không nên vật ấy, kia tự nhiên chúng ta một người một cây thứ này đủ là tốt rồi, nhiều ngược lại vô ích, làm cho người ta ngấp nghé. Ngươi coi như là thay sư huynh ta chia sẻ áp lực. Hảo, thẩm đan tuyệt kia còn không biết sư huynh lời này chỉ là mượn cớ, nhớ tới sư huynh đệ ba người nhiều năm qua chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sư huynh lại vẫn có thể đưa hắn để trong lòng, trong nội tâm cảm động cực kỳ, không do dự nữa, đưa tay kết quả mặc tang thần một cái hộp. Chân thành mà nói, sư huynh nhân tình, tiểu đệ suốt đời khó quên được rồi, khách khí như thế coi như cái gì. Sư huynh đệ thiên la vân cây quế ta được đến thời gian không ngắn, nếu không phải có mặc tang thần một cái hộp bảo tồn, trong đó cây non đã sớm chết đi, hiện tại nhanh chóng đem gieo xuống mới là đúng. Lý vương đan nhạc cười nhạt này nói. Hắn lúc trước đạt được ba gốc thiên la vân cây quế, trong đó một khỏa có 3.000 năm hoa á hở ưu chính mình lưu lại, trùng tại động phủ mình bên trong. Gốc thứ hai có hơn 1.500 năm hoa hở ưu đưa cho đại sư huynh La Đan Vân, còn dư lại gốc này chỉ có 300 năm hỏa hầu cây non đưa cho sư đệ thẩm đan tuyệt cũng là xứng đáng y tứ. Rốt cuộc vật ấy niên đại càng cao, hiệu quả càng tốt, hắn được 3.000 năm phần đã đầy đủ, cũng không đem chỉ có 300 năm thiên La Vân cây quế để trong lòng. Thẩm đan tuyệt trong nội tâm kích động, hận không thể hét lớn một tiếng, thiên đô cực hạn mấy đại thế gia đều có chính mình thiên địa linh vật, tuy giữ kín không nói ra. Thế nhưng đã có lời đồn đãi truyền ra, tất không có lửa thì sao có khói. Thiên địa linh vật chính là một cái thế lực nội tình thể hiện, lại càng là có thể khi hệ nở cho một cái thế lực truyền thừa nơi mấu chốt. Hiện tại Ngưng Thủy Phong cũng phải một cây, tuy vẫn chỉ là cây non, nhưng công dụng cũng đồng dạng không thể coi thường. Ngưng Thủy Phong mấy trăm đệ tử đều từng thấy như vậy một màn, rất nhiều người cũng không biết thiên la vân cây quế là vật gì, thế nhưng nghe được tổ sư bá nói đến chính là thiên địa linh vật, nghĩ đến tất nhiên là khó được chi vật. Trong nội tâm cũng chỉ là cao hứng, cũng không biết vật ấy đến cùng ý vị này cái gì. Bất quá có gia tộc kia truyền thừa đã lâu đệ tử nghe được thiên địa linh vật, lập tức liền kích động lên. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Thiên địa linh vật nghĩ đến hẳn là rất hy hữu đồ vật à? Chúng ta Ngưng Thủy Phong có thể có vật ấy, ngươi như thế nào không có phản ứng gì? Chẳng lẽ vật ấy cũng không như tổ sư bá nói như vậy? Hảo một cái nhập môn không lâu sau đệ tử trẻ tuổi thấy bên cạnh sư huynh không nói một lời, chỉ nhìn lấy sư tổ trong tay hộp gỗ màu đen tử. Không khỏi tò mò hỏi. Ngươi biết cái gì? Thiên địa linh vật há lại chỉ có từng đó là khó được chi vật, quả thật chính là ngàn năm vạn năm cũng khó khăn lấy gặp phải kỳ chân, chính là tất cả đại cực hạn gia tộc tông phái đặc biệt linh vật. Có vật ấy ta Ngưng Thủy Phong mặc dù chịu lục gia chen ép, thế nhưng cũng đủ để kéo dài truyền thừa mà không cần có chút lo lắng. Kia sư đệ nghe vậy sắc mặt kinh hãi, thất thanh nói, lợi hại như vậy này thụ có làm được cái gì sao? Ta biết, này thụ là cây nhất định có thể ăn, hoặc là lấy ra luyện đan. Kia sư huynh nghe vậy sắc mặt tối sầm, thu hồi ánh mắt, vừa bực mình vừa buồn cười địa trách mắng, cái gì là cây có thể ăn, loại thiên tài địa bảo này là có thể tùy tiện ăn sao? Thiên La Vân cây quế chỉ cần gieo xuống, căn cứ nó thụ linh có thể tụ tập tối tiểu phương tròn 10 dặm, lớn nhất trong vòng ngàn dặm ở trong linh khí. So với những cái kia cực phẩm linh mạch đều không chút thua kém, bằng không sao có thể trở thành truyền thừa tông môn đạo thống thiên địa linh vật? Phụ cận không ít đệ tử nghe xong đều phát ra kinh hô thanh âm, căn cứ thụ linh nhỏ nhất cũng có thể tụ tập phương viễn 10 dặm ở trong linh khí. Kia sư tổ trong tay 300 năm Thiên La Vân cây quế có thể tụ tập bao nhiêu trong phạm vi linh khí? Kia sư huynh thoáng đắc ý cười cười, biết những người này ý nghĩ, có chút làm cho mà nói, nếu là ta đoán không sai, chúng ta sư tổ trong tay Thiên La Vân cây quế hẳn có thể tụ tập phương viễn 150 dặm linh khí, chúng ta Ngưng Thúy Phong chiếm diện tích cũng bất quá hơn 100 dặm, phương viễn 150 dặm gần như chính là đem chọn cái Ngưng Thúy Phong bao phủ, nghĩ đến nếu có cơ hội đến Thiên La Vân cây quế phía dưới tu luyện, kia tốc độ tu luyện tất sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đông đảo đệ tử nghe vậy trong nội tâm đều là một mảnh lửa nóng, tuy nhất thời chưa hẳn đến phiên bọn họ, thế nhưng chỉ cần bọn họ nỗ lực tu luyện, nỗ lực luyện đan, tương lai chưa hẳn không có cơ hội tại Thiên La Vân cây quế phía dưới tu luyện một phen. Thẩm Đan Tuyệt trong thai nghe được phía dưới đệ tử tiếng nghị luận, mỉm cười, tụ tập linh khí bất quá là Thiên La Vân cây quế tối không tầm thường công năng mà thôi, trong đó chân quý chỗ lại kỳ thật những cái này kiến thức nông cạn đệ tử có khả năng biết được. Bất quá hắn đối với tuy cũng biết một ít Thiên La Vân cây quế tin tức, nhưng là có chút không quá xác định, bất quá bây giờ quan trọng nhất là trước tiên đem loại cây hạ xuống, cái khác có thể một hồi lại nói. Vương Đan Nhạc cũng không muốn Thiên La Vân cây quế xảy ra vấn đề, vội vàng chỉ điểm nói, này thụ đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng không hà khắc, nhưng tốt nhất là chủng tại linh lực nhất dồi dào địa phương, cấu tạo và tính chất của đất đai tận lực mềm mại, địa thế càng cao càng tốt. Thẩm Đan Tuyệt nghe xong, trong đầu nhất thời hiện ra toàn bộ Ngưng Thúy Phong địa hình, trước mắt trong đó liền xác định mấy chỗ địa phương, cuối cùng tuyển tới chọn đi, lại phát hiện tiếp thiên nhai dĩ nhiên là chỗ tốt nhất. Khẽ lắc đầu tự giễu cười cười, Thẩm Đan Tuyệt xoay chuyển ánh mắt liền chọn chúng một nơi, chính là tiếp thiên nhai mặt phía bắc tối biên vách đá chỗ, chỗ đó ngày ngày bị vách núi phía dưới dâng lên linh khí thoải mái, liền biên xuất nham thạch đều có đổi thành linh thạch xu thế. Bất quá này còn chưa đủ, Thiên La Vân cây quế còn cần tận lực mềm mại linh thổ mới có thể mọc dễ nảy mầm, bởi vậy Thẩm Đan Tuyệt lại lấy ra một cái hộp ngọc, tại đông đảo đệ tử lửa nóng trong ánh mắt đem mở ra, trực tiếp bày vây tại vách đá biên, một tầng 3 thước dày hắc sắc bùn đất nhất thời che kín trăm trượng phương viên. Đất đen ẩn hiện mùi thơm lạ lùng, hiển nhiên lai lịch phi phàm. Vương Đan Nhạc thấy cũng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, ha ha cười nói, này linh thổ rất là không tệ, nó giá trị sợ là không thua bất kỳ tứ phẩm linh đan, nghĩ đến sư đệ đào tạo này nhanh linh thổ cũng là phí không ít tâm tư. Tư A Thẩm Đan Tuyệt một bên đem linh thổ phô hào, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem Mặc Tang Thần một cái hộp mở ra, nhất thời một cỗ thanh tân đạm nhã khí tức tràn ngập, phàm là cách gần đó một chút người cảm nhận được loại khí tức này đều là thể xác và tinh thần trợn nhẹ, tinh thần đại chấn. Hộp gỗ bên trong chính là một cây bị thi triển nạp giới tiểu thần thông bỏ túi tiểu thụ, dài không quá 3 tấc có thừa, toàn thân tựa như mặc ngọc, hơn 10 trạc cây trên ẩn hiện trên dưới 100 mảnh xanh biếc như ngọc lạ cây, tinh xảo khả ái. Này linh thổ bất quá là tiểu đệ nhàn hạ thời điểm treo gẹo một ít tiểu đồ chơi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Cùng sư huynh Thiên La Vân này cây quế chắc hẳn thật sự không thể so sánh. Thẩm Đan Tuyệt cẩn thận đem Thiên La Vân cây quế lấy ra, hơi hơi hướng không trung run lên. Sau đó một đạo pháp quyết đánh ra, khó hiểu nạp giới thần thông, thoạt nhìn bất quá 3 tấc hơn tiểu thụ chỉ một thoáng biến thành một cây hơn 1 trượng cao đại thụ, theo Thẩm Đan Tuyệt ý niệm mảy may không kém rơi vào lúc trước đã đào hảo hố đất bên trong. Thân Nguyên Thanh đã sớm nhìn chằm chằm vào, lúc này thấy lập tức xuống tới, trực tiếp lấy tay, cẩn thận đem Thiên La Vân cây quế bộ dễ dùng linh thổ vùi hảo. Thẩm Đan Tuyệt gật gật đầu, cho một đạo tán dương ánh mắt, mặc dù không có biểu thị cái gì khen thưởng, nhưng đã đủ để cho Thân Nguyên Thanh trong nội tâm mừng thầm. Đoạn này thời gian Ngưng Thúy Phong chuẩn bị chịu chèn ép, cùng hắn cùng với Lục gia thiếu chủ quan hệ khẩn trương cũng có chút ít quan hệ, hắn cũng là thừa nhận áp lực thực lớn, sợ ở trước mặt sư phụ mất, lúc này có cơ hội tự nhiên muốn ở trước mặt sư phụ biểu hiện một phen, càng có thể chiếm được sư bá hảo cảm, cớ sao mà không làm đó? Tôn Nguyên Lễ mấy người đợi Thân Nguyên Thanh lao ra mới kịp phản ứng, trong nội tâm đều là hối hận không thôi, đồng thời cũng là âm thầm bội phục, quả nhiên, không hổ là đại sư huynh, này nhãn lực. Trái cây kia đoạn bọn họ cảm thấy không bằng Thẩm Đan Tuyệt không rảnh quan tâm mấy cái đệ tử thần sắc, thấy thụ đã gieo xuống cũng không dám xem thường, lấy thêm ra chính mình tông môn bí truyền linh dịch, không chút nào tiếc rẻ rót 2 bình, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cái này không sai biệt lắm, về sau lại tại này thụ xung quanh thiết lập một ít cấm chế, hẳn là liền không cái gì đáng ngại. Vương Đan Nhạc đi tới, nhìn kỹ một chút gieo xuống thiên la vân cây quế cây non, gật gật đầu nói.